Có 8.000 đầu tam giác long xung phong, khói bụi cuồn cuộn, đất rung rinh, cảnh tượng muôn thú chạy chồm rung động hồn người. Ra! Đột nhiên một con bạch hổ lao thẳng đến chặn ở trước mặt bầy tam giác long, phát ra tiếng hổ gầm động trời, vang vọng khắp nơi. Vây quanh chúng nó. Cổ Trần che ở đằng trước, hét lớn mệnh lệnh 2.000 long kỵ sau lưng mình tản ra, bao vây bầy tam giác long ở phía trước. Cảnh tượng trước mắt làm đàn tam giác long sợ hãi gầm rú, điên cuồng hút đầu qua. Nhìn đông đúc tam giác long như thế lao đến với tốc độ không giảm bớt, Cổ Trần nhảy lên, vung cánh tay đấm xuống đất. Ầm. Một đấm đánh xuống, đất đai ầm ầm nổ tung, sóng khí mãnh liệt cuốn lấy các bụi cuồn cuộn, nhiều tam giác long sợ hãi dừng lại, thắng gấp. Đàn tam giác long vốn xung phong thoáng chốc dừng lại, kinh hoảng luống cuống, nhiều con bị đụng ngã xuống đất, không dám tiến lên nữa. Bởi vì Cổ Trần một đấm đánh ra một hố to, sóng khí cuốn lấy các bụi đá vụn hù sợ những đầu tam giác long lần lượt ngừng lại. Đầu tam giác long dẫn đầu hình thể to lớn, toàn thân đen nhánh, thoạt nhìn đặc biệt to khỏe, trên đầu thuẫn to lớn có ba cái sừng màu đen lóe tia sáng lạnh lẽo. Đầu tam giác long này có lẽ là thủ lĩnh của chúng nó. Rừ. Thấy Cổ Trần chặn đường, đầu tam giác long đầu đàn gầm lên một tiếng, hút đầu chạy nhanh như phát cuồng, đụng mạnh vào Cổ Trần. Nó tấn công mãnh liệt, đụng với tốc độ nhanh, nháy mắt đến trước mắt, ba cái sừng lóe tia sáng lạnh. Cổ Trần híp mắt, hừ lạnh một tiếng, dừng lại cho ta. Vừa dứt lời, hắn giơ tay ấn nhẹ vào đầu thuẫn của đầu tam giác long kia. Vang tiếng nổ trầm đục, xung lực mạnh mẽ chấn nứt mặt đất, bùn đất cỏ khô bay tứ tán. Rừ. Tam giác long kia rên ra một tiếng, thân thể cao lớn bị đè chặt xuống đất, mặc cho nó giãy giụa cỡ nào cũng vô ích. Tam giác long đầu đàn bị đè xuống đất không cách nào động đậy, nhiều đầu tam giác long ở phía sau có chút rối loạn, cúi đầu gầm rú, chúng nó đạp bùn đất muốn xông lên. Nhưng chúng nó có vẻ do dự, dù sao thủ lĩnh bị Cổ Trần đè xuống đất, vùng vẫy cỡ nào cũng không thể đứng lên. Bàn tay kia giống như ẩn chứa sức mạnh vô cùng, nhấn nhẹ đã đè xuống đầu tam giác long đầu đàn ngang ngửa tôi thể thập trọng cảnh. Bản thân Cổ Trần cũng không đoán trước được sức mạnh của mình cỡ bao nhiêu. Nhấn nhẹ đã đè chặt tam giác long đầu đàn ngang ngửa tôi thể thập trọng. Cổ Trần thấp giọng quát, có phục hay không? Nhìn tam giác long vẫn đang giãy giụa, bàn tay gồng sức đè, ầm đùng một tiếng nổ trầm đục, người tam giác long lún xuống đất, gầm rống liên tục. Nó vùng vẫy, cuối cùng ngừng lại giãy giụa vô dụng, trong mắt lộ tia sợ hãi, kính sợ, cúi thấp cái đầu cao ngạo. Điều này đại biểu cho nó đã phục. Nó bỗng nhiên gào thét một tiếng, Đàn tam giác long ở bên kia đang rối loạn, rất nhanh yên tĩnh lại, các đầu tam giác long lớn nhỏ nằm sấp xuống đất. Cảnh này khiến các tộc nhân xung quanh rất hào hứng, đặc biệt Hắc Thổ hưng phấn nhất. Có đàn tam giác long này là có thể mở rộng số lượng long kỵ, ít nhất có thể tổ hợp long kỵ với số lượng vạn người. Một vạn long kỵ là một đội kỵ binh cường đại, hỏi sao Cổ Trần không vui vẻ được. Nhìn tam giác long thần phục, Cổ Trần vừa lòng cười cười, kêu gọi Hắc Thổ ở gần đó, tiểu Hắc. Tặng đầu tam giác long này cho ngươi. Hắn giao tam giác long đầu đàn cho Hắc Thổ. Dù sao hắn đã có bạch hổ làm tọa kỵ, đầu tam giác long đầu đàn toàn thân đen tuyền này mạnh nhất trong đàn tam giác long, tương đương với tôi thể thập trọng. Nó yếu hơn bạch hổ của hắn nhiều, Cổ Trần tự nhiên chướng mắt. Cảm ơn tộc trưởng ban thưởng cho. Hắc Thổ siêu hưng phấn, dứt khoát chạy tới, hai mắt sáng rực nhìn chỗ đầu tam giác long này, bề ngoài toàn thân đen nhánh, có giáp trụ màu đen dày. Thân hình cao ba thước, uy vũ bất phàm. Ta mang hoang bộ lạc. Audio truyện chấm org. Chương 305, thu phục. Hắc Thổ nhảy lên cưỡi trên đầu tam giác long đầu đàn hoàn toàn mới, bắt đầu thu về đàn tam giác long đã bị thu phục. Trong khe núi, tam giác long lớn nhỏ đông đúc tụ tập thành một mảnh, khi Hắc Thổ cưỡi tam giác long đầu đàn đi qua thì chúng nó không chống cự hoặc hỗn loạn. Không ngờ đám tam giác long rất dịu ngoan. Khi đã thần phục thì ngoan ngoãn nghe lời, nhưng khi chúng bùng nổ xung phong lại siêu khủng bố. Cổ Trần nhìn chỗ này có hơn một vạn đầu tam giác long, trong lòng suy tư cách tăng mạnh thực lực của chiến sĩ của bộ lạc và cả đám tọa kỵ. Dù sao con người biến mạnh mà tọa kỵ vẫn cấp thấp thì hơi kỳ, có ngày sẽ bị đào thải, phải cùng tiến bộ, không ngừng biến mạnh thì mới có thể thích ứng tương lai. Trong người tam giác long có long huyết pha tạp, xem như loài máu lai á long mang hoang, muốn biến mạnh phải chiết xuất long huyết trong người chúng nó. Đây là điều không thể nào. Thôi bỏ. Cổ Trần cười gượng lắc đầu, ném hết những suy nghĩ lung tung này, trước mắt thì đàn tam giác long đã đủ dùng, chuyện tương lai thì để mai tính.

Bức tường thành dài cỡ 500 thước, bỏ vào vô số sức người sức của, cộng thêm độc nhãn cự nhân hỗ trợ, còn có rất nhiều mảnh tượng. Toàn bộ quá trình xây dựng nói chậm không chậm, nhưng cũng không phải rất nhanh, dù sao đúc bằng thanh đồng 100% rất phiền phức, còn rất hao phí tài nguyên khoáng thạch. Vì xây tường thành này, Cổ Trần Triệu tập sức người sức của toàn bộ lạc cùng nhau hăng hái xây dựng, từng chút một xây dựng lên. Bốn phía có các lò luyện mới được đúc ra, chuyên môn dùng để luyện khoáng thạch, đúc tường thành. Cổ Trần tự mình trấn giữ, đứng trên một cái giá thanh đồng to lớn, nhìn đông đúc người bận rộn. Ra! Độc nhãn cự nhân gầm nhẹ, ánh mắt tội nghiệp nhìn Cổ Trần, nó vuốt bụng như muốn nói ta đói. Cổ Trần thầm mắng một tiếng, ăn hàng. Độc nhãn cự nhân đúng là háo ăn, sáng sớm mới cho ăn no, làm việc có nửa ngày đã la đói. Thật ra hắn cũng hiểu, độc nhãn cự nhân ăn nhiều, năng lực tiêu hóa lớn kinh người, quả nhiên là ăn bao nhiêu thì tiêu hóa bấy nhiêu. Độc nhãn cự nhân ăn rất khỏe, thậm chí một ngày có thể nuốt vào 1000 phần lương thực, luôn chọn thịt, dù sao cự nhân thích ăn thịt. Cổ Trần vẻ mặt buồn bực, thở dài nói, nếu như có thể tìm được một ít sinh vật to xác chuyên ăn cỏ, cho chúng làm việc khổ sai thì tốt rồi. Chết tiệt, chỉ biết thịt, chẳng lẽ không thể ăn cỏ sao? Cổ Trần bất mãn nhủ thầm trong bụng. Nhưng phải công nhận, tác dụng và sức lao động của cự nhân rất kinh người. Ăn mau lên, ăn no làm việc. Tuy Cổ Trần bất mãn nhưng vẫn vung tay ném ra nhiều thi thể của thú nhân, tất cả đều là thú nhân bị giết trong đợt trước. Vì thần phục độc nhãn cự nhân này, thi thể của đám thú nhân bị Cổ Trần cất vào một vòng tay trữ vật làm thức ăn cho cự nhân. Dù sao tận dụng phế vật. Ra! Độc nhãn cự nhân hưng phấn rống to một tiếng, chộp lấy xác của đám thú nhân, nhai ngồm ngoàm, một nắm tay chộp một đống bỏ vào miệng nuốt trọn. Rất nhanh, nó ăn mấy trăm cái xác thú nhân xem như lửng dạ. Cổ Trần bất mãn răng dậy một tiếng, nhanh đi làm việc. Ừ! Độc nhãn cự nhân ủy khuất cúi đầu, xoay người tiếp tục đi làm việc. Nhìn mọi người bận rộn, ai nấy tràn ngập nhiệt tình, Cổ Trần trong lòng có chút cảm khái, tận mắt chứng kiến bức tường thanh đồng thành hùng vĩ dần xây dựng thành hình, nói không có chút cảm giác tự hào thì là giả tạo. Có thể tự mình tổ chức người xây tường thanh đồng thành, thậm chí sang bằng lòng núi quanh bộ lạc để xây thanh đồng thành, việc này mới rung động. Đương nhiên, xây xong tường thanh đồng thành vẫn chưa đủ, Cổ Trần phải tự mình khắc các đường khắc văn thanh đồng thì mới có thể chân chính hình thành một loại phòng ngự mạnh mẽ vững chắc. Chỉ cần có những thứ này là nâng cao mức độ an toàn cho bộ lạc, đủ sức chống cự các loại uy hiếp đến từ bên ngoài bộ lạc. Không nói các tộc man hoang, hãy nói về các loại giả thú man hoang, mặc kệ là đàn thú hay thú triều, thậm chí các tộc man hoang kéo đến xâm lăng thì đều có thể dựa vào tường thanh đồng thành ngăn trở. Ta man hoang bộ lạc. audiotruyen.org Chương 307, thanh đồng đúc thành hạ. Dài cỡ 500 thước, rộng 30 thước, để xây lên tường thanh đồng thành như vậy thì khó khăn biết bao. Nhìn xem cảnh tượng trước mắt liền biết, nguyên bộ lạc gồm mười mấy vạn người đã phải điều động 8 vạn thanh niên trai tráng lao động, phối hợp 100 đầu mãnh tượng, một đầu độc nhãn cự nhân. Còn phải thêm vào Cổ Trần tự mình tham dự, thậm chí có khi hắn phải tự mình góp sức vào, xây một tháng mới xong tổng thể một nửa. Suốt một tháng trời qua đi, trước lối ra vào bộ lạc dựng một bức tường thanh đồng thành dài cỡ 500 thước, cao 10 thước, đây mới chỉ là một nửa gian dở. Nghĩa là Cổ Trần thiết kế độ cao tường thành ít nhất 20 thước, dù sao khi nhìn cự nhân cao 18 thước sẽ cảm thấy bức tường chưa đủ cao. Nhưng với kỹ thuật, sức người hiện nay thì chỉ xây được như vậy, tương lai có thể đắp thêm vào hay không thì không biết. Một tháng mới hoàn thành một nửa, quá chậm. Trên tường thành, Cổ Trần nhìn bốn phía, trong lòng vô vàn cảm khái. Có chút câm nín, đau đầu. Theo một tháng điên cuồng xây dựng, tường thanh đồng thành mới xây được một nửa, nhưng đã hao phí tài nguyên của bộ lạc rất nhiều. Không nói thứ khác, phần tiêu hao lương thực khiến lòng Cổ Trần nặng trĩu, buộc lòng phải tách một nhóm tộc nhân ra ngoài săn bắn, tăng thêm nguồn lương thực cho bộ lạc. Càng có nhiều tộc nhân vào núi hái trái cây rừng, rau dại, gieo trồng được thì mang về trồng, không thể gieo trồng thì hái đem về. May mắn trong bộ lạc có một hồ nước lớn, bên trong có nhiều loài cá. Còn có thể miễn cưỡng kéo dài sinh hoạt cho bộ lạc, nhưng cứ tiếp tục như vậy không phải biện pháp. Xây tường thành đã hình thành quy mô, tuy rằng giảm bớt số người lao động, ít nhất cần 3 tháng mới hoàn thành. Cổ Trần lặng lẽ tính toán, trong lòng đã có bước kế hoạch tiếp theo. Không thể sốt ruột việc xây tường thành, nhiệm vụ hàng đầu là giải quyết nguồn lương thực của bộ lạc. Còn kế hoạch lúc trước đặt ra cũng đã đến lúc, bộ lạc nên xuất chinh.